Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 242, chương 242, cưỡng ép chiêu hồn. Đã Cao Lan đều mở miệng, Chu Tà tự nhiên sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt, nói với Tô Anh một tiếng hắn liền lái xe đi cục thành phố. Cả thị cục văn phòng đều tràn ngập một cỗ mùi cá tanh. Cùng cá bầy có so sánh, mặc dù đã bận rộn một ngày, nhưng theo thi cốt phát hiện, chúng nhân viên cảnh sát bận rộn vừa mới bắt đầu. Bọn hắn cần xem xét điều nhìn cá đường xung quanh cùng mất tích hài tử nhà chung quanh sở hữu giám sát tư liệu. Mặc dù chúng nhân viên cảnh sát đều đã thay phiên đi tắm rửa qua đổi qua y phục, nhưng này cố vị đạo vẫn là vung đi không được. Các người có thể lại đi tẩy một lần a? Đều nhanh hun chết ta rồi, người cũng cho chúng ta muốn a? Đều đánh nhiều lần xà phòng không dùng, các người liền nhịn một chút đi, để người mở cửa sổ thông gió cũng không tệ rồi. Cái này con muỗi hung ác, ta đều bị cắn 10 cái bao hết. Chu Tà đi ngang qua khu làm việc liền nghe đến bên trong một mảnh than phiền âm thanh. Hắn nhìn thấy Triệu Tình Ca đang tại liều mạng phun thuốc làm sạch không khí. Tại xung quanh mình phun ra một vòng lại một vòng, giống như có thể đem mùi vị khác thường cách biệt đồng dạng. Mà thực tế bên trên các loại vị đạo hỗn tạp về sau lại càng khó nghe hơn. Hắn cười lắc đầu, hướng pháp y phòng thí nghiệm đi đến. Cao Lan nguyên nhân chính là tại thi cốt bên trên tìm không thấy manh mối mà đau đầu. Nàng chỉ có thể tiến đến đống kia thịt nát bên cạnh đi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới vật hữu dụng. Nhưng thịt nát liền là thịt nát, hiện đầy vết cắn cùng hắc ngư ruột đạo dịch nhờn thịt nát cũng không thể cung cấp bất kỳ tin tức hữu dụng. Nàng bất đắc dĩ chống đỡ kiểm tra thi thể đài, lắc đầu thở dài. Đến, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một lúc. Đây là một mực ấm áp đại tay đè chặt bờ vai của nàng. Thanh âm quen thuộc truyền đến, để nàng không hiểu cảm thấy an tâm. Chu Tà Miên, Chu Tà bưng một cái duy nhất một lần ly giấy đứng ở sau lưng nàng. Trong chén mặt là hắn mang tới lá trà ngâm trà ngon. Hắn nghe Cao Lan tại thanh âm trong điện thoại liền biết chắc mệt không được. Đi tới cửa nhìn nàng còn ghé vào kiểm tra thi thể bên bàn. Dứt khoát tại máy đun nước kia pha tốt trà mới bưng quá khứ. Cao Lan khuôn mặt ửng đỏ quay đầu nhìn Chu Tà một chút. Tiếp nhận duy nhất một lần chén trà. Tạ ơn, không đơn thuần là tạ cái này chén trà, cũng đồng dạng là tạ Chu Tà có thể tới. Ngươi có biện pháp nào a? Ta đến bây giờ ngay cả tử vong của bọn hắn nguyên nhân cũng không thể xác định. Thể đồng hồ cùng nội tạng đều bị hắc ngư cắn đến vỡ nát. Xương cốt bên trên đều là bọn chúng vết cắn. Từ trong bẩn mảnh vỡ kiểm tra bên trong cũng không có phát hiện có độc thành phân. Xương đầu cổ đều chỉ có vết cắt mà không có gãy xương nứt xương vết tích. Ta chỉ có thể đại khái phân tích ra bọn hắn có thể là bị bóp chết, nhưng cũng vô pháp kết luận. Cao Lan khắp khuôn mặt là ảm đạm. Chu Tà nhịn không được lại vỗ vỗ vai thơm của nàng, an ủi nói, ngươi đã làm rất khá, chớ tự chất vấn, phía dưới liền giao cho ta a. Chu Tà ánh mắt tự tin để Cao Lan thấy đều mê mẩn, đỏ mặt gật gật đầu. Bưng chén trà trốn đến một bên, nàng đưa tay chùi chùi mặt, thật nóng. Chu Tà cười nhìn tránh qua một bên Cao Lan một chút, không nói gì thêm. Hắn bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến trước mắt hai cỗ thi hài bên trên. Với hắn mà nói, tìm không tìm đến nguyên nhân tử vong không trọng yếu, chỉ cần có thể cùng thi thể câu thông là hắn có thể thu hoạch được tin tức trọng yếu. Nhưng là hiện tại còn sót lại lần khô lâu cùng bên cạnh kia một đống thịt nát. Hắn bất lực, hắn cũng không có cách nào đọc đến người chết lưu lại ý thức. Đọc đến lưu lại ý thức năng lực này, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có mắt. Mà trước mắt hai cỗ thi hài tự nhiên không thỏa mãn được điều kiện này. Chỉ có thể dạng này, hắn chuẩn bị cưỡng ép chiêu hồn. Vô luận hai đứa bé này hồn phách ở nơi nào, chỉ nếu là không có hồn phi phách tán hoặc là đầu thai, như vậy hắn liền tuyệt đối có thể đem bọn hắn chiêu tới. Đã có chủ ý, Chu Tà liền chuẩn bị bắt đầu. Chu Dịch rón rén đi đến A Chu Tà, đến thời điểm đi qua khu làm việc hắn liền thấy. Bất quá tay đầu có một số việc muốn an bài, cho nên không có lập tức tới ngay. Hắn biết Chu Tà đến đây khẳng định là muốn ra tay, cho nên làm xong trên tay sự tình về sau lập tức đi tới. Tới sớm không bằng tới xảo, te bắt đầu không có. Hắn nhẹ giọng hỏi một bên Cao Lan, hẳn là vừa mới bắt đầu a. Nói thật Cao Lan cũng không rõ ràng, nhưng nàng nhìn Chu Tà mới cầm lấy cái kia thanh xuất quỷ nhập thần giao điêu khắc, hẳn là vừa mới bắt đầu a. Chu Dịch trong mắt có hưng phấn, có Chu Tà trợ giúp, nếu như có thể sớm đi phá án, hắn tự nhiên là vui tay vui mắt. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng sau lưng Chu Tà nhìn hắn thi là. Giao điêu khắc bay múa, hai cái phù lục lăng không lóng lánh, theo Chu Tà vung tay lên, khắc sâu vào hai cỗ thi hài bên trong xương sọ. Chiêu hồn tương đương, Chu Tà thanh âm âm hàn u xa. Lệnh hai, Triệu Vương tốt, người có khí phách không rét mà run toàn thân khẽ run rẩy cảm giác. Vẻn vẹn mấy giây bên trong, pháp y phòng thí nghiệm nhiệt độ chợt hạ xuống mười mấy độ. Hai cái quỷ khí âm trầm tiểu nam hài xuyên tường mà đến, đứng tại hai cỗ thi hài bên người. Hai tên tiểu quỷ oán khí rất nặng, thân bên trên đều tạo thành một tầng màu đỏ sương mù. Đó là oán khí, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, tựa hồ đã mất đi lý trí. Bọn hắn nhìn thấy đứng ở một bên Chu Tà đang muốn hướng hắn đánh tới đổi. Chu Tà trừng mắt, ân, tân tấn phán quan khí thế lập tức liền đem hai tên tiểu quỷ áp chế rụt cổ lại run lầy bầy. Chu Tà đồng thời không có làm khó bọn hắn, duỗi ra dao điêu khắc dùng chuôi đao tại hai tên tiểu quỷ đầu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.